lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 41, 41, cùng phụ nữ đã kết hôn chơi trò này khiến anh cảm thấy kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt từng đợt kéo tới, khiến cô không thể chống đỡ. Mờ mịt hoảng loạn, cơ thể ửng hồng, mặt cũng ửng hồng, cô túm chặt lấy quần áo của mình. Nhưng như vậy cũng chẳng ích gì. Đôi chân muốn khép lại nhưng đã bị cơ thể cao lớn của anh chặn lại. Cô nóng nảy nói, Thương Đình Lập, anh dừng tay, tôi có chồng rồi. Dường như đối với anh mà nói, lời nhắc nhở như vậy thật sự có hiệu quả. Bàn tay to lớn đặt trên ngực cô của anh khựng lại. Đôi mắt sâu thắm ngước lên, nhìn cô một hồi, Sầm Dao hơi nhẹ giọng. Quân Bách nói, anh, bỏ tay ra đi, anh hiếm khi nghe lời. Thật sự buông tay, Sầm Dao chống một tay lên vai anh. Muốn trượt xuống khỏi sofa, nhưng mà, nơi đầy đặn vừa bị anh giữ trong lòng bàn tay, lại bị anh ngậm lấy. Cô chống tay vào vai anh, chẳng những không chống cự được, ngược lại còn tự dâng mình vào miệng anh. Thật sự là đòi mạng mài, cảm giác nóng ẩm ập tới. Sầm Dao rên rỉ, tay bấu chặt vào vai anh, ngón tay như muốn xuyên qua lớp áo ngủ, bấu vào da thịt anh. Cô chưa từng trải qua cảm giác tỉnh táo mà lại ham muốn điên cuồng như lúc này. Thân thể trở nên không nghe lời. Rất xa lạ, giống như có thứ gì đó đang kéo cô lại. Khiến cô châm luân. Rất nhanh, tất cả lý trí của cô đều sắp bị đánh tan. Cô bất lực đẩy vai người đàn ông. Muốn nói lời từ chối. Nhưng mà, môi vừa hé, thứ âm thanh phát ra mềm yếu chỉ khiến cô muốn chôn mình cho rồi. Nóng quá, khó chịu quá, rõ ràng không muốn anh làm thế với mình. Nhưng cảm giác xa lạ này hình như vẫn chưa đủ. Cô sợ mình sẽ mất kiểm soát. Sợ bản thân thật sự sẽ chìm đắm trong sự yếu đuối đáng xấu hổ này. Chỉ có thể sống chết cắn chặt môi. Răng cắn đến môi trắng bệch. Ba ơi, ba đang uống sữa à? Đột nhiên, một giọng nói ngây thơ mơ hồ vang lên. Âm thanh này không nặng không nhẹ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh thế này, vào thời khắc này, chẳng khác nào một quả bom. Dưới lầu, cả hai người đều giật mình. Hiện tại Sầm Dao muốn liều mạng với anh. Không phải anh chết thì là cô. Không phải anh nói, Thương Hữu Nhất tuyệt đối không thức dậy sao? Thương Đình Lập ngẩng đầu, dùng tốc độ nhanh nhất kéo quần áo trên người cô. Quay về phòng ngủ, anh ra lệnh, giọng nói trầm thấp. Lúc này nghe có chút đáng sợ. Thương Hữu Nhất ôm gối ôm chân trần đứng trên lầu, nhìn xuống hai người đang dính chặt nhau dưới phòng khách. Nhóc ngủ đến mơ màng, nhìn không rõ, chỉ ngáp một cái hỏi, ba à, ba đói rồi à, sao lại uống sữa? Thương Hữu Nhất có vú nuôi, trước đây uống sữa cũng giống như ba nhóc hiện tại, nhưng mà nhóc lớn rồi cũng không uống sữa nữa. Ba nhóc cũng đã lớn rồi, sao lại cần uống sữa chứ? Tiểu Dao là vú nuôi à? Thật kỳ lạ. Mày Sầm Dao không dám ngẩng đầu, mặt đỏ hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy cô điên rồi mới đồng ý cùng Thương Hữu Nhất ở đây đêm nay. Thương Hữu Nhất, bây giờ con lập tức về phòng ngủ. Thương Đình Lập ra lệnh một lần nữa. Mặt anh cũng đen chưa từng thấy. Thương Hữu Nhất có hơi sợ, cộng thêm nhóc cũng quá buồn ngủ, cái miệng nhỏ lầm bầm, ôm gối ôm lảo đảo đi về phòng. Cửa ầm một tiếng đóng lại, Sầm Dao lập tức như bị châm một cái, bừng tỉnh dùng sức đẩy anh ra. Lưu manh, khốn nạn, lừa đảo, cô mắng mấy tiếng cũng không thèm nhìn anh, chỉ ôm quần áo của mình tránh qua anh đi lên lầu. Cô đi rất nhanh, đồ lót rơi xuống đất cũng không chú ý. Toàn thân Thương Đình Lập căng cứng tới đau đớn, nhưng cũng không cản cô. Quay đầu, nhìn theo bóng lưng vô, vừa đúng nhìn thấy chiếc quần lót ren rơi xuống đất. Mở miệng gọi, Sầm Dao, tôi lên lầu thay quần áo, sẽ đi ngay. Cô không quay đầu, oán giận đáp. Thương Đình Lập nhìn bóng lưng cô, lại nhìn chiếc quần lót mỏng manh, gật đầu, được, nhưng tôi đoán chỉ sợ em không thể đi được. Anh xem tôi có đi được không? Cho dù tôi có què thì tôi cũng phải rời khỏi đây. Cô nghiến răng nói. Thương Đình Lập chỉ cười. cũng không đáp lại lời cô. Chỉ đến khi bóng dáng cô đã khỏi dạng ở phòng khách trên lầu, anh mới thu hồi ánh mắt. Trong hơi thở, không khí trong cả căn phòng dường như đều là hương thơm của cô. Lần này cô vẫn dùng. Buổi sáng hôm sau, thật trêu ngươi. Sầm Dao vội vã vào phòng ngủ, đi thẳng vào phòng tắm. Cô cởi bộ đồ ngủ của người đàn ông ra, muốn nhanh chóng thay quần áo của mình. Trong gương phản chiếu cơ thể trần trụi của cô, đến tận bây giờ, toàn thân vẫn còn ửng đỏ. Nơi nào đó bị anh ngậm qua bây giờ vẫn còn sưng đỏ, ẩm ướt trong suốt. Sầm Dao nhìn đến tay cũng nóng rực. Lẽ nào cô thật sự quá đói khát rồi sao? Tại sao khi bộ tử ngang bắt nạt mình, cô có thể mạnh mẽ phản kháng, thẳng thừng từ chối anh ta? Nhưng đứng trước mặt Thương Đình Lập, cô chỉ có thể biến thành một kẻ không có sức mạnh lẫn đầu óc. Chỉ có thể anh ức hiếp. Cô ngại ngùng nhìn xuống, tự lừa dối mình, mặc đồ lót vào, lại mặc áo sơ mi lên. Lúc chuẩn bị mặc đồ lót vào mới trợn mắt. Quần lót đâu? Cô lục lọi, không có. Lại đi ra ngoài tìm một lượt, vẫn không có. Chắc không phải là bị cô đánh rơi dưới phòng khách chứ? Thương Đình Lập bây giờ có còn ở dưới phòng khách không? Sầm Dao hé cửa nhìn thấy anh, quá ngượng ngùng, cho nên cô ngồi trên giường chờ một lát, đến khi tự cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, mới cẩn thận đẩy cửa thò đầu ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên tối đen không có ánh sáng, cũng không thấy có động tĩnh gì. Xem ra anh đã ngủ rồi. Sầm Dao toàn không tìm thấy công tắc đèn, chỉ có thể lấy điện thoại chiếu sáng. Biệt thự quá lớn, phòng khách cũng vậy. Cô đã tìm hết từ cầu thang xoắn ốc đi xuống đến tận sofa trong phòng khách, nhưng mà vẫn không có. Quay lại tìm hai lần, vẫn như cũ không thấy bóng dáng quần lót đâu. Mất đi đâu rồi? Không thể biến mất vậy được. Sầm Dao ảo não ngồi ở cầu thang suy nghĩ. Cuối cùng, nghĩ đến một khả năng. Cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Bị Thương Đình Lập giấu đi rồi. Chẳng trách lại chắc chắn cô đi không được. Cái người này, cuối cùng là đang muốn làm gì vậy chứ? Lẽ nào, những cô gái trẻ tuổi không đủ thỏa mãn khẩu vị của anh, phải cùng một người phụ nữ đã kết hôn chơi cái trò vụng trộm này, mới khiến anh cảm thấy kích thích và thú vị sao? Sầm Dao không cảm thấy Thương Đình Lập sẽ có ý với mình ở phương diện kia. Chẳng qua là một lúc mới lạ mà thôi. Không phải cô tự ti, chỉ là anh có quá nhiều sự lựa chọn. Người đàn ông bình thường một chút còn biết tránh phụ nữ đã kết hôn, huống hồ là Thương Đình Lập. Quay trở lại phòng, mặc lại bộ đồ ngủ của nam, nằm lại xuống giường. Tuy rằng tức giận thì tức giận, nhưng cô cũng không mất lý trí đến nỗi nửa đêm thế này. Mặc váy ngắn mà bên trong không có gì rồi đi bộ ra khỏi khu bán sơn. Lỡ như thật sự gặp phải người xấu, mất của là chuyện nhỏ, thất thân mới là chuyện lớn. Cách chương.